Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1069, phá địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái thằng nhóc này lại muốn đang chiến đấu bên trong đột phá. Đến vượt qua lãnh vực cấp 6, không chỉ là bên ngoài sân kinh hô rất nhiều đệ tử. Đoạn Thiên Trần giờ khắc này ở tràng thượng như vậy khi thế vậy kinh hãi những thứ khác cung trưởng. Lão, những trưởng lão này cửa ở đệ tử mới giữa đánh nhau chết sống bên trong gặp qua không thiếu tinh. Mới diễm diễm hạng người, nhưng lựa chọn đang chiến đấu bên trong trực tiếp đột phá tự thân thực lực. Đoạn Thiên Trần vẫn là cái đầu tiên. Đương một tiếng, Lưu Kiệt đột nhiên xuất hiện ở Ngô Chiêu trước người thay Đoạn Thiên Trần chặn gặp may cắm châm. Nhất kích, Đoạn Thiên Trần giờ phút này công kích khí thế mặc dù dũng mãnh, nhưng hắn thực lực dẫu sao vẫn còn vượt qua lãnh vực cấp 5 đỉnh cấp. Đối với cấp 6 Ngô Chiêu, khó tránh khỏi có chút áp lực, mà Lưu Kiệt lúc xuất hiện cơ hội không thể bảo là không kịp thời. Vừa vặn chặn lại Ngô Chiêu nhắm ngay Đoạn Thiên Trần lộ ra công kích sơ hở phát ra nhất kích. Lâm trận mài thương, lòng tin ngươi ngược lại là tìm trở về. Bất quá ngươi thật nghĩ xong muốn ở chiến đấu này bên trong tiến hành đột phá sao? Lưu Kiệt mở miệng, thanh âm nhắm thẳng vào sau lưng hơi thở phập phồng to lớn Đoạn Thiên Trần. Ngày hôm nay ta thì phải đánh bại hắn. Sau này cũng vậy. Từ đây chúng ta Đoàn gia cũng vậy, Ngô gia lại cũng không thể cưỡi ở trên đầu chúng ta tùy ý ngông là. Căn bản không có bất kỳ chần chờ, sau lưng Đoạn Thiên Trần trực tiếp mở miệng, vậy ấn chứng hắn giờ phút này trong lòng quyết tâm. Được, Nhâm Kiếm Phi bên kia ta tới ngăn trở. Nghe Đoạn Thiên Trần trả lời, Lưu Kiệt cũng là sạch sẽ gọn gàng mở miệng. Thân hình một lần nữa đánh đến thời khắc này đã triển lộ ra chật vật ý Nhâm Kiếm Phi bên người. Đem nơi này sân hoàn toàn giao cho Đoạn Thiên Trần mình tới xử lý. Năng lực người chiến đấu, trên thực tế không chỉ là thực lực trong cảnh giới đánh nhau chết sống, cũng là đối với mỗi một năng lực người trong lòng một loại khảo nghiệm. Vậy quan hệ đến mỗi một cái năng lực người tương lai tu hành trên đường có thể bước khoảng cách. Chỉ cần tâm tính thành thục, xem Lưu Kiệt như vậy bằng vào kinh nghiệm và thực lực tới đối kháng so tự thân đối thủ cường đại, cũng không phải không hẳn là không thể sự việc, mà giờ khắc này Đoạn Thiên Trần đang đạp hướng cái này một con đường, trong không khí chỉ còn lại từ từ dư âm, Đoạn Thiên Trần lần nữa điều chỉnh thân hình xông về Ngô Chiêu, như sóng biển thế công lại lần nữa xông về Ngô Chiêu đập tới. Chỉ bất quá và một khắc trước so sánh, Đoạn Thiên Trần phát ra thế công cũng thay đổi được càng thêm kín đáo. Vốn là mãnh liệt khí thế lại lần nữa dâng trào, chậm rãi đạp hướng vượt qua lãnh vực cấp 6, hướng cảnh giới cao hơn phát động công kích, đạp tiêu cửu bộ vô căn cứ bước ra một bước, Lưu Kiệt thân hình sau đó một khắc giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở Nhâm Kiếm Phi trước mặt. Một khắc sau bằng phẳng đất đai trên vô căn cứ xuất hiện đạo đạo lồng giam. Trực tiếp là đem Nhâm Kiếm Phi muốn kéo ra khoảng cách ý tưởng bóp chết ở nôi bên trong. Niết bàn kiếm sau đó một khắc trực tiếp hung hãn vỗ trúng Nhâm Kiếm Phi ngực. Không trung lưu lại một đạo tung bay máu bắn tung sau đó. Nhâm Kiếm Phi thân thể giống như một viên đạn đại bác vậy thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Cho đến nặng nề rơi ra bên ngoài sân, Lưu Kiệt thắng được, đang cùng bằng vào bạo linh trận pháp cưỡng ép đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 7 Nhâm Kiếm Phi. Ngạch đánh nhau chết sống bên trong, cuối cùng vẫn là lấy Lưu Kiệt thắng được mà kết thúc. Vậy ý nghĩa tiếp theo Ngô Chiêu muốn đơn độc đối mặt Lưu Kiệt cùng với Đoạn Thiên Trần hai người. Tấn công! Liên tại tất cả người một vị một khắc sau Lưu Kiệt thì phải đi vòng vèo đến Ngô Chiêu bên kia ra. Nhập chiến trường thời điểm, một bộ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Vậy đánh nhau chết sống bên trong chiến thắng Lưu Kiệt, lại trực tiếp thẳng tắp bay ra tranh tài sân so tài. Đây là buông tha thi đấu, còn có đã gần ngay trước mắt thành quả thắng lợi. Ở mọi người nhìn lại, giờ phút này đã chiến thắng Nhâm Kiếm Phi Lưu Kiệt, chỉ cần dành ra có thời gian tới đối mặt còn dư lại Ngô Chiêu. Như vậy một trận kết quả của cuộc so tài nhất định là vững vàng lấy Lưu Kiệt hai người thắng được mà kết thúc. Nhưng ai cũng không từng nghĩ đến Lưu Kiệt lại trực tiếp buông tha kế tiếp thi đấu. Cử động này không thể nghi ngờ là để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thằng nhóc này là ở cho cái đó đoạn thiên trần cơ hội. Hắn tâm tư ngược lại là vô cùng nhẵn nhùi. Một cái mất mà phục được lần nữa, tìm về tự tin năng lực người. Đúng là cần một tràng thắng lợi tới hoàn toàn điện định phần tự tin này. Bên ngoài sân rất nhiều đệ tử không rõ ràng, nhưng những trưởng lão kia cũng sống không biết bao nhiêu năm lão cổ đồng tồn tại. Lại thật lĩnh cái không nhìn ra Lưu Kiệt phần này cẩn thận, cũng coi là đối với tràng cảnh này hoàn mỹ xiển thích. Lưu Kiệt làm ra cử động này nguyên nhân đúng là như vậy, nếu là sau này cũng phải đối mặt đối thủ, vẫn là người tự mình giải quyết hết mới phải. Có lúc hỗ trợ quá nhiều ngược lại là hại ngươi. Ta có thể làm sự việc cũng chỉ đến nơi này. Lưu Kiệt nhìn sân bên trong đoạn thiên trần chậm rãi nói. Đi thẳng tới võ động cung nhà khu vực bên trong vào ngồi. Hừ, lại trực tiếp buông tha thi đấu. Thật là buồn cười. Phân minh có thể chiến thắng cục diện, nhưng lãng phí một cách vô ích lần này cơ hội. Thật là ngu xuẩn. Nhâm Kiếm Phi bị Lưu Kiệt tại chỗ đánh bay đến bên ngoài sân. Kế hoạch thất bại, Ngô Chiêu vốn cho là mình sắp rơi vào lấy một chọi hai nguy nan tình cảnh bên trong, nhưng ai biết Lưu Kiệt hết lần này tới lần khác chủ động buông tha thi đấu đi ra bên ngoài sân. Lại là hợp tâm ý của hắn, thầm mắng Lưu Kiệt ngu xuẩn, đồng thời trong tay thế công lại lần nữa tăng cường. Chính là muốn trực tiếp đánh bại đoạn thiên trần, là mình cái này một tiểu tổ tranh thủ được thắng lợi cuối cùng. Ta nhất định phải đánh bại ngươi, không thể để cho phụ lòng Lưu huynh đệ đối với ta tín nhiệm. Ngô Chiêu thế công lại lần nữa tăng cường, đoạn thiên trần bên này cũng là như vậy. Giờ phút này tránh khí thế tăng cao, hắn lại làm sao có thể sẽ bị Ngô Chiêu nơi đánh lui. Lưu Kiệt dụng ý hắn lại làm sao có thể không biết. Trên y phục trên mặt, giờ phút này đoạn thiên trần bề ngoài nhìn qua đã là vết thương chồng chất. Cứ việc hắn giờ phút này bằng vào cường hãn khí thế rất miễn cưỡng đối kháng ở Ngô Chiêu, nhưng như cũ còn không phải là Ngô Chiêu đối thủ. Giữa song phương đánh nhau chết sống, mang cho hắn chính là trên mình không ngừng gia tăng vết thương. Vết thương mọi chỗ ra trên người bây giờ, nhưng như cũ không thể tiêu giảm đoạn thiên trần nội tâm bên trong chiến ý. Cái này một cổ chiến ý ngược lại theo giờ phút này Lưu Kiệt lui trận hơn nữa gia tăng. Thằng nhóc này, thật là ương ngạnh, không nghĩ tới võ động cung lần này thu như vậy một người nội tâm kiên nghị hạng người. Một người trưởng lão không nhịn được khen đoạn thiên trần nói. Vượt qua lãnh vực cấp 5 đỉnh cấp, vượt qua lãnh vực cấp 6. Làm đoạn thiên trần kéo ra giữa hai người khoảng cách dơ lên thật cao trong tay linh khí trường. Kiếm thời điểm, vốn là tăng vọt khí thế rốt cuộc vào giờ khắc này đạt tới đỉnh cấp. Lại là đột phá đỉnh cấp, trong một cái chớp mắt này, rốt cuộc thành công đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6. Theo đoạn thiên trần đột phá đến cấp 6, trên người khí thế vậy vào giờ khắc này đạt tới đỉnh cấp. Mang một bộ khai thiên tích địa thế, thẳng tắp rơi về phía trước Ngô Chiêu. Một kiếm này mang theo đầy trời sóng gió, gió lớn mưa mau vậy đánh về phía Ngô Chiêu. Đột phá, thằng nhóc này lại thật đột phá. Cấp 6 xuống đỉnh cấp một kiếm. Đám người bên trong phát ra một tiếng thét kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.